Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, nguyên lai trần thế như thế. Lý Tịch Trần, đại trận bên trong, chư thánh đã có không ít người phá mất chính mình tiền trần. Từ huyễn cảnh bên trong đi ra, nhưng cũng có càng nhiều người ngã xuống một trận này bên trong. Bọn hắn rơi xuống, bị pháp thiên điểm tỉnh, từ đó hóa thành mưa ánh sáng rơi ra hồng trần. Nguyên bản là đã không nhiều luận đạo đám người trở nên càng thêm thưa thớt. Cầm Thái Hoa Sơn nêu ví dụ, lúc này còn tồn tại, chỉ còn lại có 8 người, tăng thêm Phong Vân hai vị thủ tọa. Nguyên bản 27 tiên đã có 19 vị tiên nhân tại cái này hai trận rơi xuống. Kia liền càng đừng bảo là cái khác tiên sơn tông môn, mà có thể đi đến thứ 8 trận cuối cùng, đủ để chứng minh những này tiên nhân cường hãn. Thanh Tịnh Pháp Thiên bên trong, thiên vị còn không có thay đổi, bởi vì lúc này hoàng thế ngay tại biến động, bạo phát đại chiến, đánh thiên địa sụp đổ. Cái kia trên đỉnh kim quang tản lại lên, diệt lại sinh, mà đồng dạng có thật nhiều thần tiên ngã ra hoàng thế cảnh. Mao Thương Hải chân nhân cao ở trên trời, xuyên thấu qua minh quang nhìn về phía dưới hồng trần. Chào đón đến chính mình sơn môn đệ tử về sau, hơi hơi trầm mặc nửa ngày, lại là nhíu mày, hắn không có nhìn thấy Lý Tịch Trần. Hồng trần bên trong tìm kiếm không đến hắn khí tức, Mao Thương Hải bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chính mình sơn môn bên trong mạnh nhất đệ tử, tại một trận này khó khăn bên trong đạo ngã ra ngoài. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ, phát hiện cái này cũng không gì không thể có thể. Tiền trần một trận cùng phía trước đông đảo trận đều không giống nhau. Không luận đạo, không đấu pháp, không tỉ thí, không sát sinh, càng không thể so với thôi diễn thuật số. Cùng trận pháp, một trận này là cùng quá khứ chính mình gặp mặt, là quá khứ thân đến khảo nghiệm đương thế thân. Nên như thế, tuế nguyệt là không thể nghịch chuyển. Vì thế rất nhiều tiên thánh tại trong hồng trần sở nhìn thấy qua đi thân. Trên thực tế chính là chính mình chân ngã cụ tượng hóa. Chân ngã đại biểu cho quá khứ sơ tâm, tại luận đạo thứ 8 trận bên trong sẽ bị đại trận câu dẫn mà ra, mà đạo ngã bị trấn áp không thấy. Vì thế chân ngã cùng bản ngã lại đúng như nhau, mỗi một vị tiên nhân thành tựu nhân tiên thời gian cảnh. Lý Tịch gần chấp niệm nghiêm trọng, gặp phải chính mình tiền trần bị tiền trần vây khốn ở không được đi ra, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà làm cái gì không có pháp thiên hóa thân tiến đến điểm tình. Có lẽ cùng hắn bản thân là thái thượng hóa thân có liên quan. Mao Thương Hải nghĩ đến rất nhiều. Ánh mắt như cũ tại trong hồng trần tìm kiếm. Mà xuống tầng một bên trong. Số là thái hoa địa tiên cũng đồng dạng đang chăm chú hồng trần bên trong biến hóa. Thái Hoa Sơn còn lại 8 người. Cái này tại đông đảo bên trong sơn môn đã xem như rất nhiều. Lúc này còn lưu tại trận trong cường giả, đã không đủ 100 người. Tiên ma thần yêu vô, ngũ chỉ để lại ngần ấy. Có thể nói chảy phẳng hạ xuống. Thái Hoa Sơn còn có 8 người tại trận trong. Đúng là bản sự cao cường. Thứ 8 trận phải kết thúc đi. Có người lên tiếng, ngữ khí mang theo hỏi dò. Pháp thiên bên trong, rất nhiều địa tiên sắc mặt không tốt, trông thấy chính mình sơn môn bên trong chỉ còn lại ngần ấy người. Nghĩ như thế nào cũng không thoải mái, tâm tính tu luyện còn cần tăng cường. Thế nào tại thứ 7 trận thứ 8 trận ngã ra đi nhiều như vậy? Hơi có nổi nóng thanh âm vang vọng, cái này rõ ràng là Bạch Hành Sơn Thương Thiên Công thanh âm. Tại tầng thứ nhất, Huyết Ô Tiểu Khổ Hải Phong Ma đạo nhân nhìn chăm chú lên hồng trần. Lúc này bên cạnh hắn đã không còn Huyết Ô bất luận cái gì địa tiên. Đã sớm đều bị pháp thiên hóa thân đánh ra trận đi. Hắn trong mắt lóe ra không sáng rực thải, mà theo ánh mắt của hắn di động. Tại hồng trần bên trong xuất hiện một vòng huyết quang. Huyết ô còn có người tại. Cái này không có bị những người khác chú ý tới. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống. Pháp Thiên Cao ở Càn Khôn bên ngoài. Đông đảo địa cảnh cao thủ nhìn xem mới là rõ ràng. Nhưng mà cái này bôi huyết quang tại trận trong du đáng. Một mực không có tham dự luận đạo. Cho đến lúc này mới hiển hóa ra ngoài. Huyết ô tiểu khổ hải người đã diệt tẫn. Sớm tại trận thứ ba liền ngã sạch sành sanh. Phong ma đạo nhân trở thành chỉ còn mỗi cái gốc đầu lĩnh. Nhưng lúc này nhìn xem cái kia huyết quang xuất hiện. Khóe miệng của hắn lại là câu lên ý vị thâm trường ý cười. Siêu thoát tại tam giới chi ngoại. Phân ly ở càn khôn chi ẩn. Từ trận thứ hai thiên địa chi đấu thời gian liền che giấu. Đến bây giờ vừa rồi vào trận. Như là nói không hợp quy củ. Kia là không có khả năng. Cuối cùng không muốn khí số. Tương đương với tại luận đạo bên trong không luận đạo. Đồ đứng ngoài cuộc. Chính là không có chỗ tốt gì nhưng cầm mà thôi. Cuối cùng này một đạo huyết quang du tẩu hồng trần. Lúc này hiển hóa ra ngoài. Kia là một người mặc bình thường phàm nhân quần áo nam tử trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh, cái kia quần áo run lên, lập tức hóa xuất một mảnh huyết phong, thê thê thảm thảm, quỷ khích sói gào, trong đó vô số huyết ổ đệ tử rơi ra, nhưng vừa chạm vào cùng hồng trần đại địa liền lập tức hóa thành xích hồng huyết thủy. Hồng trần như ngục. Chúng sinh đều là khổ, người hèn yếu sinh mủ huyết mà qua đời. Các vị, tiền trần hỗn loạn, hà tất lại hướng tiến đến. Hắn khí tức phồng lên, chỉ là trong nháy mắt, thiên địa lệch vị trí. Oanh, mấy vị tiên ma trước người xuất hiện hắn thân ảnh. Cái kia lúc này thứ tám trận còn chưa hề rời đi. Những cái kia trần ai bị hắn hội tụ nắm vào. Mang theo đầy trời xích hồng chi huyết, trong đó phát ra như cửu u như địa ngục thanh âm. Ở lại đây đi, huyết thủy bên trong sinh ra vô số cái bóng. Lúc này hắn người đầu tiên động thủ chỗ liền đối với ma đạo khai đao. Màu vàng cát bụi dơ lên, huyết thủy dâng trào, nhìn về hoàng hôn ma thổ đánh tới. Thật can đảm, một người bị kinh động, tay nâng bảo tháp mà ra. Trong đó lớn như trời tre. Đối với những cái kia huyết thủy liền hoành áp mà đi. Lúc này hoàng hôn ma thổ còn thừa lại bốn người. Tay nâng bảo tháp người trấn áp huyết thủy hồng trần. Sau lưng tà dương thiêu đốt. Mang theo ma vân liệt hỏa. Nhưng mà màu đỏ huyết thủy bay lên. Hóa thành vô số bàn tay. Trong nháy mắt đem cái kia trấn áp mà xuống bảo tháp ngăn chặn. Cái kia ma nhân lập tức kinh hãi, lúc này vừa muốn thu bảo, nháy mắt sau lại bị huyết thủy bắt lấy, một loại to lớn cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn hô to không tốt, mà liền tại lúc này, còn thừa ma nhân đến giúp, một người cầm đầu vung ra hai ngón tay, lập tức vân tiêu hóa kiếm, cái kia tây thiên kiếm ảnh đánh rớt, đem những cái kia huyết thủy trực tiếp quét ngang mà bay. Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu, mà cái kia nơi xa đi tới người trông thấy hắn, lập tức sắc mặt giật mình. Hô, ngươi, là vô sinh, không có khả năng, ngươi hẳn là đã sớm chết đi. 50 năm trước huyết ổ làm loạn, dẫn tứ đại tiên trong núi quần tiên hạ phàm, ngươi tại thời điểm này đúng là chết. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, đúng vậy a. Năm đó cố nhân, bây giờ đều trở thành hoàng thế thần tiên. Ta mà tính tính, cừu gia đầy đất, bây giờ luận đạo bên trong. Cùng như ngươi loại này tiểu bối cùng chỗ nhất đại. Thật sự là để cho ta không mặt mũi nào. Bất quá, đó cũng không phải 50 năm trước, mà là 47 năm trước sự tình. A, cũng không đúng, hiện tại đã trăm năm nhiều. Hẳn là 150 năm trước. Luận đạo 120 năm, bây giờ toàn cục đã qua, hắn cũng không nhận ra hoàng hôn ma thổ khách tới, mà trước đó được cứu người trông thấy hắn, lập tức hô to, nhị sư huynh, a, nhị sư huynh, xem ra ngươi còn không phải mạnh nhất cái kia. Nam nhân trẻ tuổi than nhẹ, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Cái này gọi là vô sinh người chính là từng tại huyết ổ tiểu khổ hài. Chỗ vuốt ve mi tâm bóng đen, hắn lúc trước cảm giác được Thanh Nhược lạp cái chết, trong nội tâm rất an ủi, chỉ thán một tiếng vô duyên tự tay giết chết. Chính là bởi vì 47 năm trước sự tình, Thanh Nhược lạp, Giải Thiên Qua, Giang Lăng Vân, Tô Vong Quy, cái này từ cái thủ tọa cùng hắn đều có cừu oán. Còn có cái khác tiên sơn quá khứ cường giả, Thái Phi, Thái Thương, Thái Bạch, tăng thêm Thái Hoa, tứ đại tiên núi thứ nhất xuất động nhiều như vậy nhân tiên. Chính là vì được huyết ổ làm loạn sự tình, mà trong sự tình, chính là hắn vô sinh, mau lui, xem như 47 năm, không, xem như hơn trăm năm trước hung danh hiển hách ra hỏa. Hoàng hôn ma nhân cũng không dám ngạnh kháng. Huống hồ lúc này mới 3 người ở đây. Bọn hắn người mạnh nhất không tại. Đối mặt cái này hung danh truyền khắp lay động ma đạo gia hỏa. Như là không tại luận đạo bên trong còn dám đánh một cái thử một chút. Nhưng ở luận đạo bên trong, bất kỳ cái gì một người ngã ra hồng trần đều sẽ dẫn đến khí số giảm nhiều. Cái khác tiên sơn ma thổ cũng không có còn lại bao nhiêu người. Lúc này một khi lật bàn, đó chính là đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà hắn mang theo 2 người khác chạy trốn rời đi. Lúc này vô sinh lại nhẹ nhàng thở dài, 5 ngón tay xa xa một chảo, lập tức bỗng dưng bên trong sinh xuất trần thế hồng khóa. Nháy mắt đem hắn trực tiếp trói lại. Không được. Hoàng hôn ma thổ nhị sư huynh bị bắt lại, ánh mắt kia chừng một cái, cảm thấy loại kia không thể nghịch chuyển lực lượng hủy diệt. Lập tức trong nội tâm làm ra quyết đoán, nếu như khả năng hắn tất nhiên là muốn chính mình trốn. Thế nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có để cho cái kia 2 người khác rời đi thông gió báo tin tức. Thế là hắn thi triển bí pháp. Tại cuối cùng trong nháy mắt đem 2 cái ma nhân đưa ra. Chính mình trong nháy mắt bị trần thế hồng khóa xoắn nát. Hóa thành mưa ánh sáng tan hết. Ngút rồi, cái kia 2 cái ma nhân hàn khí ứa ra. Cũng không quay đầu lại trốn xa. Vô sinh nhìn xem bọn hắn. Cũng không có truy kích ý đồ. Lúc này ánh mắt nhẹ chuyển. Trong nháy mắt vượt qua muôn sông nghìn núi đi vào Thái Hoa Sơn bát tiên trước đó. Ai? Đột ngột xuất hiện huyết phong khiến người tâm thần chấn động. Vô sinh ngẩng đầu, nhìn lướt qua 8 vị tiên nhân. Lắc đầu thở dài, thế nào đều là chưa từng gặp qua tiểu bối. Xem ra là một cái cũng nhận không ra ta. Hắn nhìn chăm chú đến Sở Đoan Dương. Mở miệng. Ngươi chính là thế hệ này vũ mạch thủ tỏa. Sở Đoan Dương không đáp. Vô sinh thì là cười ha ha. Thanh Nhược lạc chọn cái gì hậu bối. Điểm ấy không quan trọng đạo hành. Cũng có thể nhận thủ tỏa chức vụ. Mà thôi, hắn đã chết đi. Tại cái này hồng trần bên trong. Cũng xin các ngươi đều đi chết đi. Thế nào, các ngươi mạnh nhất người kia đâu? Cái gọi là Lý Tịch Trần. Cái gọi là Đông Hoàng, hắn ngã ra hồng trần đi sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc a. Lời này tùy tiện vô cùng, nhưng hắn tự có tùy tiện tiền vốn. Huyết hải cuồn cuộn, hồng trần như ngục, cửu u quỷ gào, núi thây huyết hải chìm nổi mà tới. Ta sinh vốn vô sinh, hắn nhẹ nhàng niệm tụng, tự trong biển máu vê lên một đóa hoa đến. Phía trước chư tiên thi khởi phát ra, lôi vũ trùng điệp, 2 vị thủ tọa thi pháp, còn lại chư tiên phụ trợ. Lúc này vô sinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Huyền Khanh, ngươi không xuất thủ sao? Đương thế cường giả, 8 người này bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể vào nhập ta pháp nhãn. Cái khác, quá yếu, Lục Huyền Khanh hơi hơi nheo lại con ngươi. Lúc này trong tay sáng lên một đoàn u trần, nàng đem cái kia cát bụi nhìn về trên mặt đất một rơi vãi. Chỉ là trong nháy mắt liền tại hư thiên bên trong vẽ ra một cái vòng tròn. hai ngón tay cùng nhau. Lục Huyền Khanh lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, chém. Cái kia u ám vòng tròn tụ lại, một sát na hóa thành một đường hừng hực bành trướng màu trắng kiếm khí. Tồi núi lấp biển, mà Vô Sinh nhìn xem đạo ánh sáng kia, cười ha ha một tiếng, lóa mắt a, quá chói mắt, thế này lóa mắt lời nói, mắt người đều nhìn không thấy. Thanh âm nhẹ rơi, cái kia hừng hực bành trướng kiếm khí bỗng nhiên vỡ nát. Vô số trần thế hồng khóa tự trong biển máu sinh ra, mang theo những cái kia bàn tay, trong đó lộ ra một loại huyền ảo khí tức. Lục Huyền Khanh đột nhiên cảm thấy pháp bị khóa lại, liền như là trời sinh khắc chế. Oanh, Nhật Nguyệt Vinh Dự đón tiếp đến ở đây, ngăn lại trần thế hồng khóa. Lưu Kim Đảng Huy Vũ, Nhậm Thiên Thư xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người kia. Cái này khí tức xuất hiện, phàm thái thượng đều có nhận thấy. Thái thượng sát giả, ha ha, ha ha ha, thái thượng. Vô Sinh nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, cảm giác được cái kia không chút nào che lấp khí tức. Đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt cười to. Ta vốn cho là thái thượng chỉ có một người, không nghĩ tới còn có một cái. Thanh âm hắn vang vang, trong đó mang theo vui vẻ ý vị, sau đó lại nhìn về phía Lục Huyền Khanh. Ngươi sẽ dùng một chút thái thượng pháp, nhưng ngươi cuối cùng không phải thái thượng, kia là thông u chiêu số, nhưng ngươi lại không phải thông u. Là như thế này, hắn cho ngươi truyền pháp sao? Có thể hắn không phải muốn giết ngươi sao? Vì cái gì lại sẽ cho ngươi truyền pháp đâu? Tiểu nha đầu, chúng ta đã từng cũng đã gặp qua a, ngươi không nhớ rõ ta? Vô Sinh cười, mà Lục Huyền Khanh nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hiển hóa ra một tia mê mang. Là ngươi sẽ không nhớ được, ai, chung quy là không tồn tại ở thế gian người. Ta là U Tù, cũng là thái thượng sát giả, ta là giết thông u mà sống lại. Năm đó nhận được tổ sư hậu ái, tạ ơn trường hận đại thánh, ban thưởng pháp rót đạo làm ta bất tử. Hôm nay tới đây vốn là tranh một chút khí số, nhưng có thái thượng hiển hóa, tuy không phải thông u, nhưng cũng có thể giết. Hắn nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, trong biển máu bay lên vô số xiềng xích. Lúc này những cái kia trần thế hồng khóa nâng lên, trong đó hóa xuất một tôn u liên. Hắn ngồi xếp bằng trên đó, năm ngón tay đè ép, liền có mang trần hải hội tụ mà đi. Nhậm Thiên Thư đem Lưu Kim Đảng vung lên, lập tức trên trời nhật nguyệt quang vương hàng thế, vô số ượt nguyệt ánh sáng phá vân tiêu rơi vào huyết hải. Vô Sinh cười khẽ, ngươi cùng ta chênh lệch quá nhiều. Vốn là ta pháp không phải dùng để giết ngươi, có thể ngươi quá yếu, đều là thái thượng, ngươi liền không so được cái kia cầm chuông. Ngón tay hắn một chút, thệ lễ, hai chữ ra, Nhậm Thiên Thư trong tay nhật nguyệt chi binh lập tức mất đi hào quang. Bực này biến cố để cho hắn đột nhiên giật mình, đưa tay lại hóa một thanh Lưu Kim Đảng tới. Vô Sinh cười khẽ, lại điểm chỉ. Yển kiếp, trần ai hối hải, lúc này nâng lên, cái kia đại hải cuốn lên cuồng phong sóng lớn, người ở trong đó trời đất quay cuồng, bị trần thế sở áp, nhật không phân đồ vật, nguyệt không thấy nam bắc, nhật nguyệt sở chiếu, chu dư sở tái, mở. Nhậm Thiên Thư tay giơ lên, nhật nguyệt ánh sáng hội tụ thành thuyền, tại trần phong sóng lớn bên trong xúc phạm. Hắn trong mi tâm xông ra một đoàn hừng hực quang mang, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần mặt trời, một quyền đem trần hải chấn vỡ, cái này địa phương nổ tung. Thái thượng cùng thái thượng sát giả phát sinh kịch liệt nhất va chạm, mà vị thứ hai thái thượng xuất hiện đồng dạng bị pháp thiên sở nhìn chăm chú đến. Trong đó rất nhiều địa cảnh cao thủ nhìn xem hồng trần bên trong đột nhiên phát sinh tranh đấu, đều nói không ra lời. Thái thượng hóa thân, thái thượng sát giả, chuyện gì xảy ra? có người phát ra âm thanh. Tại hồng trần bên trong, cái này địa phương, Thái Hoa Sơn tiên nhân cùng vô sinh đánh vào một chỗ. Nhậm Thiên Thư đưa tay hóa xuất một bên nhật nguyệt thần kính. Trong đó chiếu phá huy hoàng quang minh, rơi ra vô số đao quang, hung hăng chạm tại những cái kia trần thế hồng khóa bên trên. Âm vang va chạm không ngừng bên tai, vô sinh khen ngợi nhìn xem một màn này, ngón tay lại lần nữa rơi xuống. Cấu nhân, hai chữ này rơi xuống, Nhậm Thiên Thư đầu lâu trên đỉnh một hoa lập tức bị trần ai che đẩy. Những cái kia trần ai chính là thứ 8 trận bên trong tiền trần chi thổ. Đạo bao hoa tàng, Nhậm Thiên Thư không thể không phân tâm giải ách, mà lúc này, vô sinh lại điểm nhẹ một chỉ, không có gì lấy tướng. 4 chữ rơi, Nhậm Thiên Thư toàn thân nhật nguyệt ánh sáng chấn động, tựa hồ muốn dập tắt, đây là phá pháp chi pháp. Hắn lập tức kinh hãi, lúc này đạo bao hoa áp, nhìn tứ phía tiên nhân đều là lâm vào hồng ngục khổ chiến. Lập tức tức giận lên đầu, bỗng nhiên quay người đối với cực xa thiên ngoại la lên. Bảo Liên đang đến, thanh âm ù ù, chấn động nhợt nhạt, mà tại thiên ngoại trên núi Nga Mi, một chiếc tiên đăng bỗng nhiên đằng không mà lên. Quang mang vạch phá càn khôn nhật nguyệt, cái kia côn sắt buộc lấy liên đăng đột ngột mà đến. Nhậm Thiên Thư đưa tay tiếp được, kim sắc ngọn lửa lại lần nữa nhuộm dần càn khôn. Chính như cái này vô sinh lời nói, u tù, pháp vốn không phải dùng để đối phó nhật nguyệt. Thế nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn, Nhậm Thiên Thư cũng phát giác ra được, cái này vô sinh tuyệt không phải nhân tiên, cảnh giới tại nhân tiên. Thế nhưng đây là cưỡng ép khóa lại kết quả. Loại kia vướng víu cảm giác dị thường rõ ràng, hắn tuyệt đối là một vị thần tiên. Bảo Liên đang đáp lại triệu hoán mà đến, Nhậm Thiên Thư huy vũ binh khí, nhật nguyệt chi thần cái bóng xuất hiện tại sau lưng. Vô sinh khen ngợi lại sợ hãi thán phục nhìn xem Nhậm Thiên Thư, nói, không sai không sai, như là cùng cảnh giới một trận chiến, giống nhau pháp lực. Ta coi là sẽ bị ngươi làm trận đánh chết đi. Đáng tiếc, đó cũng không phải công bằng quyết đấu. Thái thượng sát giả cùng thái thượng cũng sẽ không có công bằng nói chuyện. Gọi đến ngươi pháp bảo, nhưng ta chỗ này cũng chơi chán. Đánh rớt các ngươi, nhìn lại cái kia cầm chuông đến cùng chết hay không. Như là không chết liền bổ thêm một đao, như là chết vậy liền rất tốt. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều là khổ, trong bể khổ chỉ có cực khổ người có thể tiến lên. Ngươi là siêu thoát người, vì thế, đáng chết, hai chữ này rơi xuống, như từ nơi sâu xa có cảm giác, cát bụi hóa kiếm, đâm rách thời gian, giết hết thiên hạ sinh linh. Bảo Liên đăng bị múa lên, vạn pháp bất xâm, mà Thái Hoa chư tiên lâm vào tử cục, chính là trong chớp nhoáng này. Đột nhiên càn khôn bên trong vang lên tiếng chuông, đinh, một tiếng chuông vang, vô số trần ai chi kiếm đều sụp đổ, hồng trần ác nước tịch diệt xuống dưới, vô sinh lập tức sững sờ, nhìn phương xa thiên vực rớt xuống quang mang, trong đó hiển hóa ra một vị tĩnh tọa tuổi trẻ đạo nhân. Lúc này ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt hiển hóa âm dương chi quang, bốn mắt nhìn nhau. Vô sinh đột nhiên cảm thấy trong nội tâm giật mình, còn chưa hề suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn Lý Tịch Trần bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên một chút, sơn hải, những cái kia trần ai đột nhiên hội tụ, hóa thành thiên sơn vạn nhạc, toàn bộ thứ 8 trận cát bụi đều thoát ly vô sinh khống chế. Huyết hải trong nháy mắt bị thanh thủy trấn áp, ngươi, vô sinh đột nhiên ý thức được không ổn. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Lý Tịch Trần hai ngón tay lại rơi, kiếm tới, sơn hải là cát bụi sở tụ, lúc này cát bụi đột nhiên băng tán, hóa thành vạn kiếm quy tông, ong ong ong, toàn bộ hồng trần cảnh nội, tất cả tiên nhân binh khí toàn bộ ra khỏi vỏ, Hoành Thiên mà tới. Vô Sinh trông thấy bộ này quang cảnh, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể như gió bỏ chạy, lại lập tức thi xuất đại pháp. Cái kia u ám quỷ khiếu xé rách càn khôn, mang theo trong trần thế oán hận tâm ý, nhìn về Lý Tịch Trần vọt thẳng đi. Vạn kiếm oanh minh mà rơi, những cái kia quỷ ảnh xuyên qua kiếm thân. Lúc này Lý Tịch Trần lại rơi nhị chỉ, bạch hòa, quỷ ảnh trong nháy mắt bị trấn áp. Hư thiên bên trong hiển hóa ra một bộ trắng xóa bức tranh, đưa chúng nó đều thu đi. Vạn kiếm nộ khiếu, Vô Sinh bị kiếm sở chém chúng, huyết thủy phun ra hóa thành mưa ánh sáng. Hắn liên miên rút lui, nhìn vạn kiếm kêu run không ngớt, thân trong khí huyết thụ cái này một kích đi một hai phần. Lập tức ngạc nhiên, Hỗn Nguyên, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Không lo như thế, ta là thần tiên, dựa vào thái thượng sát pháp tự khóa tại nhân tiên cảnh. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái nhân tiên a. U tù sát pháp có một cái huyền diệu tác dụng chính là mình khóa lại cảnh giới, nhưng sẽ không khóa lại pháp lực, dùng cái này có thể trốn tránh một chút thiên địa quy tắc. Vô Sinh kinh hãi, không còn trước đó nửa điểm nhàn nhã, nhưng mà chính là lúc này, lại nhìn Lý Tịch Trần rơi xuống hai ngón tay, Trường Sinh, Đại Tuyết đột ngột mà tới, trong đó ngưng tụ ra vô số cái bóng, quá khứ vị lai thời gian giao thoa, quyền kia như mưa to. Vô Sinh bị đánh trúng, lập tức bay tứ tung ra ngoài, nện ở hồng trần bên trong, kéo lên vạn lý bụi mù, lừa dối ta quá đáng. Hắn bị đánh đến thổ huyết, dáng như phong ma, lúc này chắp tay trước ngực, sau lưng bay lên một tôn trượng lục hắc thủ, u quang luân chuyển, hồng nước tràn ngập, phía trên treo ngược lấy xích sắt Phật, mà tại cây này xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tịch Trần sau lưng đồng dạng hiển hóa ra cây này tới. Kỳ tang cỏ u, giết mà xá chi, minh minh nói mớ, hồn chi nơi về. Đây là một loại cực kỳ lợi hại pháp, là u tù, đặc thù lực lượng, có thể tại dương thế bắt người hồn phách. Bởi vì bản này chính là đặc biệt đối phó, thông u, sát pháp. Xích sắt bên trong hóa xuất vô tận tiền trần. Vô tận bàn tay, giữ chặt Lý Tịch Trần nhục thân, dần dần thâm nhập vào đi, muốn lôi kéo hồn phách. Vô Sinh cười khẽ, tựa hồ lại trở lại nắm chắc thắng lợi trong tay trạng thái. Mà Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, hai tay vừa nhấc, đối với mình thân thể liền đâm tới. Sát sinh, cái kia chỉ hóa thành đồng đao, từ thân thể sau đó trực tiếp xuyên qua. Đem cái kia u cây trong nháy mắt bổ đến vỡ nát. Hồng trần diệt hết, Vô Sinh sau lưng, cái kia u cây nổ tung, trong đó một vệt sát quang hiện lên, đem hắn một đầu cánh tay chém hạ xuống. Máu tươi dâng trào, hóa thành mưa ánh sáng. Vô Sinh hai mắt trợn lên, Lý Tịch Trần lúc này lại lần nữa ra tay. Ác thần, oanh! Vô Sinh trong đầu đột nhiên như bị sét đánh, hắn toàn thân trên dưới pháp lực trong nháy mắt bị đánh tan, liền như là bị gõ ra ngoài, thân thể bên trên huyết thủy phun ra, chân linh hồn phách bị trọng thương. A, hắn điên cuồng gào thét, trong nháy mắt bị đánh bại trên mặt đất, cách khác bị tước đoạt. Lê Dân, một hạt trần ai hóa thành thái dương cháy hừng hực. Kim ô cùng trời sói đồng thời nộ khiếu, Vô Sinh trong nháy mắt này cảm giác chính mình biến thành trong thiên địa mịt mờ trần ai. Trên đầu đạo hoa hiển hóa, trong nháy mắt phá diệt mà tán, tay nổ, tai điếc, mắt mù, miệng trừ, chân băng, gỗ liệt, ngũ tạng vẫn, tử phủ nát, Lê Dân từng chịu tám nạn, cho nên chúng sinh khổ sở. Chúng sinh cái bóng hiển hóa, đem hắn dùng xích sắt buộc, hắn lại nghe được cái kia giới luật một dạng chuông vang. Tiếng chuông, chúng sinh, đạo hát, cuối cùng một lời rơi, Vô Sinh hóa thành mưa ánh sáng diệt tẫn, mà cái kia chân linh trong nháy mắt bị một đường thiên ngôn đánh tan. Cái này tại hồng trần bên trong cũng không phải là luận đạo sự tình, mà là đi sát sinh chi huy. Tám đạo tiền trần, tám đạo huyền pháp, nhất pháp sơn hải, khởi đông đảo trần thế chấn áp lực lượng. Nhị pháp kiếm đến, khởi đông đảo trần thế trừ ma chi huy. Tam pháp bạch họa, khởi đông đảo trần thế vô tướng khả năng. Tứ pháp trường sinh, khởi đông đảo trần thế tiếc nuối chi trưởng. Ngũ pháp sát sinh, khởi đông đảo trần thế bất bình chi khí. Lục pháp ác thần, khởi đông đảo trần thế cuồng vọng lời nói. Thất pháp lê dân, khởi đông đảo trần thế cực khổ chi thân. Bát pháp đạo hát, khởi đông đảo trần thế chúng sinh thanh âm. Vô sinh tại chỗ chết đi, triệt triệt để để tại tam giới cùng vân nguyên trên xóa tên. Cái kia trong u minh vang lên tiếng sáo, nhìn một đường chân linh nổ tung, vỡ nát mà đi, rơi vào hư thiên đi vào minh hải không thấy. Lý Tịch Trần hai tay khởi khí lại bình, cất đặt ở dưới, một ngụm thanh khí phun ra, hóa thanh phong chuyển qua càn khôn. Nguyên lai trần thế như thế, kỳ âm vang vang, nhìn cái kia trong miệng khẽ nhả khí đi, nói ra cuối cùng nhất pháp. Chín đạo chữ triện ẩn ẩn mà hiền, hóa thành chín đạo thiên âm sướng tụng. Cửu pháp cửu cực, sướng tụng một khúc, hóa âm thanh, là ca, ta nhất pháp, đạo tẫn tiền trần tám thế, hợp ta một thân, chính là, cửu ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.